Tại một ngôi trường đại học chứ danh ở Anh Quốc, một thiếu nữ Mỹ lệ tóc vàng mắt xanh tuổi chừng 18-19 đang chề môi ra tựa như đang rất tức giận mà chạy về phía một chiếc xe cao cấp. Phía sau lưng thiếu nữ này là hai thiếu niên, chúng không ngừng hướng về phía nàng mà đánh mắt, những thiếu nữ thì chẳng cả thèm liếc mắt đến cốt. Thiếu nữ đột nhiên quay lại phía sau mà kêu lên, đừng có làm phiền ta nữa. Hai thiếu niên này đều sửng sốt một, chút một trong hai lập tức cười nói, Katie, đừng như vậy nữa. Ta cũng chỉ là muốn biểu đạt tình yêu của mình đối với em, người còn lại lập tức tiếp lời, đúng vậy à Katie, em biết không, bộ dạng của em khi tức giận thật là đẹp à, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được bộ dáng mỹ lệ động nhân của em ngày hôm nay. Katie cắn chắn răng, tuy động tác này có chút bất nhã, nhưng khi xuất hiện trên người nàng thì lại có một phong vị rất đặc biệt, hai thiếu niên kia đều sững sờ mà nhìn. Katie lại hừ một tiếng và xoay người bước về phía chiếc xe của mình, mở cửa xe ra rồi nổ máy. Hào thiếu niên vội vàng đuổi theo, không ngừng vỗ lên cửa kính gọi Katie, Katie, nghe anh nói, Katie chẳng để ý đến, nàng lui chiếc xe lại một chút rồi lái ra khỏi cổng trường. Katie vừa lái xe vừa thở phù phù nói, hai tên hỗn đản này, nếu còn làm phiền ra nữa, nhất định phải kêu người giết chết bọn chúng, hừ. Katie nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thấy một nam tử đang ngồi phía sau tựa như đang nhìn nàng với vẻ rất hứng thú, a. Katie kinh hoàng mà vặn mạnh vô lăng, chiếc xe dừng lại trên đường, nàng lập tức tức muốn mở cửa xe mà chạy ra, nhưng dây an toàn trên người nàng có tháo cách nào cũng không ra. Katie lạo vội vàng tìm kiếm khắp trong xe, miệng kêu lên, ngươi đừng có lại đây, ta có súng. Súng đâu, nam từ phía sau lạnh nhạt nói, ngăn thứ ba bên phải. Ồ cảm ơn, Katie quả nhiên đã tìm thấy khẩu súng lục ở ngăn kéo hàng thứ ba, nàng vội vàng nhắm về phía nam từ nói, nhìn thấu chưa ta thật sự có súng. Ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi, cho dù ngươi có vẻ giống 11 nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ý, nguồn tayuinfull.vn, Katie nháy nháy mắt vài cái rồi thử thăm dò, 11. 11 thản nhiên cười nói, lâu lắm không gặp Katie. Cách chương.